Đinh tiểu thư, em nên trở về nhà, nơi này không thích hợp cho em, hơn nữa, anh không thích dây dưa với em. Lời này cũng có chút tổn thương, ít nhất Đinh Mỹ Đình đã không chịu nổi, vừa rồi còn gọi nàng là Mỹ Đình, bây giờ lại kêu bằng Đinh tiểu thư, nàng mới không cần cách nói chuyện lạ lùng như vậy. Người trẻ tuổi, mặc kệ anh nói thế nào, anh đã cứu cháu gái của ta, về chuyện hạng hổ ta sẽ giải quyết giúp anh, trừ việc đó ra, anh còn có thể đưa ra một điều kiện, hoặc một việc Đinh bổn quân ta có thể giúp anh làm. Với thân phận của lão, cho dù là chuyện khó khăn gì, cũng sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này, Tiêu Viễn Hà cũng đứng dậy, ông cũng không thoải mái gì, nếu lão già trước mặt đã không thích thương nhân, vậy cũng không cần nhiều lời. Không cần Tiểu Phong cứu Mỹ Đình, bởi vì tiểu nha đầu này hợp tính với chúng tôi, lão nhân gia đã không thích thương nhân, thì cũng đừng nên lưu lại quá lâu, tránh bị tục khí làm ô nhiễm, thật là tội lỗi. Ông cũng biết lão già này lai lịch không rõ, nhưng Tiêu gia đường đường chính chính, cũng không phải phàn long phụ phượng người. Góc truyện audio.com, một nhà hạnh phúc vui sướng, nhưng cũng không sợ kẻ nào. Liễu Yên Nguyệt cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Mỹ Đình, hay là em nên về nhà cùng với người nhà của em đi, bọn họ hình như không thích Phong, Phong là người chị yêu mến nhất, chị không muốn bởi vì em mà để anh ấy bị người khách coi thường, cho dù người đó là cha mẹ em, cũng không được. Nói xong, Liễu Yên Nguyệt ôn nhu đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, ôm lấy tay hắn, tựa vào người hắn. Liễu Yên Hồng cũng mở miệng, Đình Đình, chúng ta là chị em tốt, nhưng anh rể của mình là người đàn ông tốt nhất trên đời, mình sẽ đứng bên cạnh anh ấy, hơn nữa, cho dù bạn muốn làm vợ của anh rể, mình cũng không cảm thấy chị của mình thua kém bạn ở chỗ nào. Có lẽ là hành động theo cảm tình, nhưng là Liễu Yên Hồng nói, làm cho Tiêu gia kinh ngạc, không phải tiểu nha đầu này luôn xem Tiêu Thu Phong không vừa mắt sao, mỗi lần nói là mắng tên xấu xa, đồ đáng ghét, nhưng thật không ngờ, trong lòng nàng lại xem trọng Tiêu Thu Phong như vậy. Một nữ sinh khác nói. Tiểu Đình, cơ hội là do chính bạn từ bỏ, cũng không nên trách người khác, vậy đến lượt mình. Đình Mỹ Đình và Liễu Yên Hồng là nữ sinh ưu tú nhất Học viện Bắc Hải, không chỉ thanh xuân xinh đẹp, khí chất càng thoát tục, mấy nữ sinh khác không có hy vọng, cho nên mới đem chuyện này trở thành giấc mộng. Đêm hôm đó, sẽ lưu lại suốt đời, nhưng đối với người của Đinh gia mà nói, thì có chút tức giận. Hết thảy mọi cố gắng đã bị uổng phí, giờ phút này Đinh Mỹ Đình khóc không ra nước mắt, ánh mắt mông lung đầy nước, hàm chứa sự bi thương vô lực, mối tình đầu theo những lời nói này, càng trở nên miên man. Nhưng mà không ai có thể giúp nàng, bởi vì những điều này là thật, huống chi, người đàn ông kia đã có vợ. Thiếu phụ xấu hổ, những lão già đưa mắt lạnh lùng nhìn hết thảy, cái gì cũng không nói. Đối với một thương nhân, chỉ cần lão nói một câu, sẽ có ngay một lợi nhuận khổng lồ, mặc dù Đinh gia không kinh doanh. Nguồn, tôi cứu Mỹ Đình, vốn dĩ không biết nàng là cháu gái của Đinh bổn quân, nếu biết trước thì tôi sẽ không dính đến. Đinh thủ trưởng, thật xin lỗi, Hàn Cư Bần tiểu, không lưu người lại Tiêu Thu Phong cảm giác không cần phải dây dưa nữa, đối với hắn và với Mỹ Đình cũng có thể là một kết quả tốt. Anh Phong, tiểu cô nương trung quy thích nằm mơ, anh cũng có lúc giống như em vậy, trong mộng Mỹ nữ thiên hạ tự lao vào vòng tay anh, nhưng khi tỉnh mộng thì chỉ là một trò đùa. Mỹ Đình, em cũng nên tỉnh mộng đi, dựa vào gia thế của em, thích một người con trai, nhất định rất nhiều lựa chọn. Giống như lúc trước, hắn đã không thể cho Thiên Nhan Duyệt có hy vọng, hôm nay, hắn cũng không cho tiểu nha đầu này một tia ảo tưởng, có lẽ đối với nàng đây là một việc tốt. Mối tình đầu luôn luôn đẹp, nhưng cuối cùng thì lại không thành. Cách chương.